Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Phần 309. Theo lý mà nói, dựa Cố Vô Kế thực lực cùng kinh nghiệm tới nói, không nên như thế tùy tiện liền trúng chiêu, nhưng ký ức này chung tình huống lại thập phần quỷ dị. Dù sao cũng là hồi ức, cũng không có khả năng thật sự làm hắn tới tinh lọc này đó quỷ hồn. Ở một mảnh đen nhánh mà lạnh băng trong nước, hắn cúi đầu nhìn lại, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp màu đen bóng dáng, nhìn đến một đôi kim sắc hai tròng mắt, kia không phải người có thể có được đôi mắt, chỉ là chăm chú nhìn khiến cho người cảm giác chính mình trong óc đều phải hỗn loạn lên. Ngươi muốn được đến lực lượng của ta. Thanh âm tự Cố Vô Kế trong óc bên trong vang lên. Cố Vô Kế gật gật đầu. Vậy xuống dưới đi, nếu ngươi có thể tìm được ta nói. Cùng với thanh âm biến mất, chung quanh quỷ hồn vây quanh đi lên. Quả thực như là muốn đem Cố Vô Kế cứ như vậy xé nát. Đương nhiên chuyện như vậy là không có khả năng phát sinh ở Cố Vô Kế trên người. Hắn đẩy ra chung quanh này đó quỷ hồn. Tuy rằng số lượng nhiều đến làm người cảm thấy phiền phức, nhưng còn không đến mức đến làm hắn khó có thể đối mặt trình độ. Đi xuống đi tới không biết bao lâu, hắn cách này đôi mắt càng ngày càng gần, trước mắt trừ bỏ quanh mình kim quang đã cái gì đều nhìn không thấy. Đối phương thật thể nơi chỗ cũng không tốt tìm, Cố Vô Kế toàn bằng chính mình bản năng, tại đây phiến kim sắc trung hành tàu, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Hoàn toàn không cảm giác được tà thần boss bản thể sẽ ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được mờ u bàn tay thượng hồi lâu không có động tĩnh ấn ký bỗng nhiên nóng lên. Lập tức bỗng nhiên vươn tay, kéo lại kia kim sắc quang mang chung một cái tay khác. Tìm được rồi, Cố Vô Kế ánh mắt có thể đạt được chỗ, cũng nhìn không tới người thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nơi đó có một cái đáng sợ mà nguy hiểm tồn tại. Không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ vẫn là ít nhiều phía trước trên tay ấn ký mới thuận lợi thành. Không, nếu ngươi tìm được ta, ta đây liền đem lực lượng cho ngươi mượn đi. Bất quá, ngươi nếu là thất bại, vậy ngươi linh hồn liền sẽ hoàn toàn biến thành ta tế phẩm. Thanh âm kia lại một lần vang lên. Lần này mang theo làm người nắm lấy không dạ ý cười. Nghe xong người nội tâm đều có chút lạnh cả người. Cố Vô Kế nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, đối hiện tại hắn tới nói đã không có gì không thể mất đi. Nếu không thể thành công thông quan, kết cục chỉ là chết như thế nào càng mau vấn đề mà thôi. Từ ký ức bên trong thanh tỉnh, Cố Vô Kế lập tức cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng lại một lần tăng lên. Hơn nữa lần này thậm chí có loại biến chất cảm giác. Lại nhìn về phía chung quanh những cái đó xương đen đều đã không quá giống nhau. Còn có vài phần thân cận cảm, giống như nơi đó mới là hắn càng quen thuộc càng hẳn là đợi địa phương. Cố Vô Kế thử thăm dò đi vào xương đen bên trong. Cảm giác được như cá gặp nước, nơi này xương mù đối hắn không có một tia uy hiếp. Còn làm hắn cảm giác được thực thoải mái. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cuối cùng boss nơi kia tàn phá vật kiến trúc. Liền tính là đi qua lâu như vậy, đối phương cũng vẫn luôn đều không có tới công kích hắn. Mà là đang đợi chờ chính hắn qua đi, ở ta tiến vào lệ quỷ trong trí nhớ thời điểm cũng khinh thường đối ta động thủ sao. Cố Vô Kế cũng có thể minh bạch, đây là đối phương đối thực lực tự tin, đồng thời, cũng là bọn họ hai người một chút ăn ý đi. Đến nỗi quanh mình một ít vô ý thức quỷ hồn, càng là đối Cố Vô Kế biểu hiện ra vài phần sợ hãi thái độ. Như là ở sợ hãi trong thân thể hắn lực lượng, cũng không biết chính mình rốt cuộc còn có phải hay không người, Cố Vô Kế tâm tình hơi chút có. Điểm phức tạp, hắn sờ sờ chính mình ngực vị trí, tim đập vẫn là ở, bất quá mấy thứ này đảo cũng không cái gọi là... Chỉ có thông quan mới là quan trọng nhất, hắn không chuẩn bị nghỉ ngơi tới thích ứng tân. Được đến lực lượng, rốt cuộc thời gian lại kéo đi xuống cũng không biết bên ngoài sẽ thế nào. Cuối cùng boss cũng có thể sẽ càng thêm cường đại, bất quá hiện thực liền làm Cố Vô Kế đi xem cuối cùng một cái lệ quỷ hồi ức thời gian đều không có. chung quanh xương đen bỗng nhiên liền trở nên sao động lên. Vô số đen nhánh lợi trào từ dưới nền đất vươn, bay thẳng đến Cố Vô Kế phương hướng chộp tới. Chỉ một Cố Vô Kế nhưng thật ra có thể dễ dàng đối kháng. Nhưng nếu là đối kháng như vậy nhiều thật sự là quá hao phí lực lượng. Mà này đó lợi trào phương hướng đều đến từ phía sau. Giống như là thúc giục hắn nhanh phía trước, đi gặp cuối cùng boss giống nhau. Xem ra có người là chờ không kịp, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Tuy rằng nói hắn còn muốn được đến cuối cùng một cái lệ quỷ đồng ý. Nhưng hiện tại thật sự không như vậy thời cơ. Hắn vội vàng hướng kia tàn phá vật kiến trúc chạy đi. Ở cái này trong quá trình hắn sử dụng tích phân mua sắm đại lượng đồ vật. Cái gì đủ loại võ thuật, tóm lại có lẽ có thể gia tăng thực lực đồ vật hết thảy đều mua. Đạo cụ càng là đều mua cao cấp còn đại lượng mua. Còn mua sắm không ít dùng một lần đạo cụ, tuy rằng không biết có thể hay không khởi đến tác dụng. Nhưng một chút chi tiết nói không chừng liền ảnh hưởng đến kết cục. Ít nhiều Cố Vô Kế gần nhất trong khoảng thời gian này không biết tinh lọc nhiều ít quỷ hồn. Tích phân là nhiều đến mau hoa không xong, một khi đã như vậy hắn lại thuận tiện cấp chính mình mua sắm rất nhiều kỹ năng. Còn cấp tinh lọc thuật cùng cái gì hồi huyết kỹ năng đều có thể thăng liền thăng. Hoa tích phân tốc độ nếu là đặt ở qua đi có thể làm sở hữu người chơi đều chấn động. Chờ đến tích phân đều hoa không sai biệt lắm thời điểm. Cố Vô Kế cảm giác chính mình giống như là trang du khắc kim người chơi. Đã toàn thân trên dưới đều có các loại thần cấp trang bị. Quả thực không gì làm không được. Nếu là làm người chơi khác cùng hắn đối thượng đó là tuyệt đối không thể thắng lợi. Cũng chính là cái này cuối cùng boss còn làm người không biết có thể hay không ứng đối. Đổi làm mặt khác quỷ hồn nhìn đến Cố Vô Kế đều đến quỳ xuống tới kêu ba ba. Ở kia vật kiến trúc phế tích phía trên, cuối cùng boss lại vẫn cứ như yêu nhã quý tộc giống nhau nhắm mắt uống trà. Thẳng đến Cố Vô Kế xuất hiện, hắn mới buông trong tay chén trà. Đối Cố Vô Kế lộ ra tươi cười, hoan nghênh, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc có thể quyết định muốn đối mặt ta. Thật không có, Cố Vô Kế nói thực ra, ngươi này không phải cũng chưa cho ta chuẩn bị cơ hội sao, ta là đã chờ lâu lắm mơ siêu cuối. Cùng boss đứng lên, hắn đi chưa được mấy bước, thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở Cố Vô Kế phía sau. Lạnh băng tay vuốt ve thượng Cố Vô Kế gương mặt. Ngữ khí thân mật chung lại mang theo 10 phần nguy hiểm. Đã gấp không chờ nổi muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng, tiếp theo nháy mắt. Cố Vô Kế liền hướng bên né tránh mở ra hắn đụng vào. Nhìn đối phương ánh mắt mang theo cảnh giác, vừa mới chỉ là bị đối phương đụng vào một chút. Hắn liền cảm giác chính mình trong thân thể phong ấn mặt khác quỷ hồn đều phải bị tác động giống nhau. Gia hỏa này thật sự quá mức nguy hiểm mơ siêu, tuy rằng Cố Vô Kế là không muốn cùng đối phương vật lộn. Nhưng như bây giờ tình huống hắn triệu hoán quỷ hồn ra tới cũng chỉ sẽ bị đối phương cấp hấp thu mà. Thôi, có thể làm cũng chỉ có dựa vào chính mình năng lực cùng cuối cùng boss đánh quyền. Dù sao hắn hiện tại lực lượng cũng đủ rồi. Sau đó lại dựa điểm hệ thống đạo cụ kiên trì một chút. Nói không chừng liền chịu đựng được, Cố Vô Kế nếu là trở lại ngay từ đầu đều không thể tưởng được chính mình tương lai cư nhiên đều phải. Cùng trò chơi này cuối cùng boss vật lộn tới giải quyết vấn đề. Tại đây phiến phế tích trung truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Quanh mình quỷ hồn đều sợ hãi né tránh mở ra, ở kia hai người đánh nhau quanh mình khu vực nội không có bất cứ thứ gì tồn tại. Dựa vào ở hệ thống nơi đó đổi lấy đủ loại kỹ năng cùng chính mình bản thân thực lực cùng các loại đạo cụ, Cố Vô Kế miễn miễn cưỡng cưỡng chặn lại cuối cùng boss đại bộ phận công kích. Ngẫu nhiên còn có thể phản kích một chút, đương nhiên đại bộ phận thời điểm đều sẽ bị đánh bay trên mặt đất. Ít nhiều hắn thân thể tố chất vượt qua thử thách, bằng không khiêng vài cái công kích đã sớm trực tiếp treo. Nhưng liền tính như thế hắn hiện tại cũng cả người miệng vết thương. Cánh tay còn gãy xương, đều là chịu đựng đau đớn ở tiếp tục, kia vẫn là bởi vì cuối cùng boss cho dù tới rồi hiện tại cũng không có hai mắt quan hệ. bằng không Cố Vô Kế cảm thấy chính mình hiện tại cũng đã chết. Đại khái là lực lượng của đối phương còn không hoàn toàn. Cho nên cần thiết muốn sấn hiện tại nhanh lên động thủ mới được. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế đột nhiên bắt lấy một cái cơ hội, gắt gao ôm lấy cuối cùng boss, cũng thừa cơ hội này đối với đối phương sử dụng tinh lọc thuật. Rốt cuộc Cố Vô Kế muốn tay không giết chết quỷ hồn kia còn quá khó khăn. Có thể phái thượng tác dụng quả nhiên vẫn là tinh lọc thuật. Thăng cấp đến cấp bậc cao nhất tinh lọc thuật bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Này một cái chớp mắt cuối cùng boss thân thể mắt thấy đều có chút trong suốt. Nhưng này quang mang thực mau liền biến mất, mà đối phương không có bất luận cái gì biến hóa. Tinh lọc thuật thất bại. Tại đây một khắc, cuối cùng boss liền vươn tay trực tiếp bóp chặt Cố Vô Kế cổ. Đem hắn từ trên mặt đất toàn bộ liền nhắc lên. Ngô ngô, Cố Vô Kế gắt gao giãy giụa. Nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện này đó đạo cụ gì đó ở như vậy thời điểm thật sự không có tác dụng gì, mà lực lượng của đối phương cũng đại kinh người. Bọn họ chi gian chênh lệch vẫn là quá lớn. Nếu là phía trước có thể được đến cuối cùng một cái lệ quỷ lực lượng nói khẳng định không đến mức như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp liền cắt đứt Cố Vô Kế cổ. Cuối cùng boss lại không có làm như vậy. Chỉ là như là đùa bỡn hắn giống nhau, sẽ không đem chính mình món đồ chơi cứ như vậy dễ dàng giết chết. Liền tính thân thể lại cường, yếu hại bị người bắt lấy, hơn nữa phía trước bị không ít thương, Cố Vô Kế cũng là chống cự không được, ý thức đều chậm rãi đã đi xa. Hắn tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lập tức lựa chọn quan khán cuối cùng cái kia lệ quỷ ký ức. Đó là từ qua đi khởi liền vẫn luôn làm bạn ở hắn bên cạnh người cái kia lệ quỷ. Chuyện này làm Cố Vô Kế tâm tình có chút phức tạp. Đó là hắn đã từng duy nhất bằng hữu, lại bởi vì bảo hộ hắn mà đã làm quá nhiều đáng sợ sự tình. Còn thương tổn cha mẹ hắn, cho dù những cái đó đều là lệ quỷ tìm tới ngụy trang thành hắn cha mẹ quỷ hồn. Cuối cùng bởi vì quá mức nguy hiểm. Hắn không thể không phong ấn đối phương, hiện tại đối phương cũng còn ngủ say ở thân thể hắn. Muốn nói thống hận cừu thị cái kia quỷ hồn đào cũng không có. Cố Vô Kế đối hắn càng nhiều lại là một loại mờ mịt khó hiểu. Không biết hắn rốt cuộc vì cái gì phải làm đến nước này. Trí nhớ của ngươi, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì đâu, trước mắt xuất hiện chính là quen thuộc Cố Vô Kế đã từng cư trú. Quá cái kia cũ nát tiểu khu, chỉ là lúc này đây, Cố Vô Kế thực mau liền thấy được khi còn nhỏ chính mình thân ảnh. Tuyệt không phải hắn ở khoe khoang, khi còn nhỏ hắn đương nhiên là cái thực đáng yêu hài tử. Cùng chung quanh bình thường tiểu hài tử đều thoạt nhìn có chút không hợp nhau. Mà hắn thị giác còn lại là cố định ở chính mình sau lưng. Giống như là cái sau lưng linh giống nhau, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ. Đại khái lần này là kia quỷ hồn ngôi thứ nhất thị giác đi. Theo sau xuất hiện ký ức, cũng không có cái gì Cố Vô Kế cho rằng kinh thế hãi tục cốt truyện. Đảo đều là thực bình thường hằng ngày, chỉ là vẫn luôn nhìn chính mình qua đi phát sinh những cái đó sự tình mà thôi. Ở Cố Vô Kế hồi ức, quá khứ chính mình sinh hoạt là thực buồn tẻ vô vị. Cũng chính là mỗi ngày bình thường đi học về nhà. Trường học người nhiều nhất liền xa lánh hắn. Hắn cũng không như thế nào coi như một chuyện. Về nhà lúc sau có thể cùng duy nhất bạn tốt chơi mới là hắn mỗi ngày vui sướng nhất thời gian. Hiện tại ngẫm lại hắn thậm chí còn có chút hoài niệm mơ siêu, bất quá hiện tại thật là cái gì hảo. Hảo xem thông thường thời điểm sao, còn như vậy đi xuống bên ngoài ta đều đã chết đi. Cố Vô Kế trong đầu hiện ra cái này ý niệm. Nhưng hắn liền tính lo lắng cũng không có tác dụng, đành phải trầm hạ tâm tới tiếp tục quan khán. Này trong trí nhớ còn có chút quỷ hồn đi trêu cợt xa lánh Cố Vô Kế đồng học hình ảnh. Nhưng thật ra cũng không có giết chết bọn họ, nhưng chỉ là nháo quỷ chuyện này liền đủ để đem những người này cấp dọa ra bóng ma tâm lý lập tức. Chuyển trường, nhưng nhìn, Cố Vô Kế liền chú ý tới quá khứ chính mình quỷ dị địa phương. Tỷ như nói, ngày thường cơ hồ liền không có gì biểu tình, hai mắt cũng thực vô thần, có chút ốm yếu, càng sẽ không cùng những người khác càng nhiều đi xã giao cái gì. Giống như là cả người linh hồn đều không có hoàn toàn phụ đến chính mình trên người giống nhau. Lại nói tiếp quá khứ ta cũng chỉ là cái cô nhi. Lại phía trước ký ức cũng hoàn toàn không có. Ta rốt cuộc là như thế nào chuyển thế đến thế giới này sự tình cũng không rõ ràng lắm. Lại kết hợp cái này quỷ hồn từ lúc bắt đầu liền đi theo chuyện của hắn. Cố Vô Kế ẩn ẩn có điều suy đoán. Là cái này lệ quỷ mang theo linh hồn của hắn đi vào thế giới này sao? Bất quá khối này cùng kiếp trước giống nhau như đúc thân thể phỏng chừng không phải hắn bám vào. Người, mà là kiếp trước hắn khả năng cùng hệ thống có cái gì giao dịch. Khả năng căn bản chính là hắn kiếp trước thân thể thay đổi lại đây. Ở tan học lúc sau, khi còn bé Cố Vô Kế trở lại tiểu khu, lệ quỷ hiện ra tới bồi hắn chơi thời điểm. Hắn tinh thần liền mắt thường có thể thấy được hảo lên. Trắng nõn trên mặt cũng xuất hiện huyết sắc, hai mắt cũng thập phần linh động. Nhìn như vậy chính mình, Cố Vô Kế cảm giác trong lòng cũng hiện ra một chút ấm áp tới. Đương nhiên này không phải chính hắn cảm xúc, mà là trong trí nhớ lệ quỷ cảm xúc, ảnh hưởng tới rồi hắn. Cố Vô Kế không khỏi nắm chặt tay. Lúc sau Cố Vô Kế lại nhìn mấy ngày hằng ngày. Cũng thấy được phụ mẫu của chính mình một khác mặt, tuy rằng này cha mẹ bất quá là bị lệ quỷ tìm tới đảm đương Cố Vô Kế cha mẹ quỷ hồn. Nhưng bọn hắn cũng ở ngày qua ngày ở chung chung đối Cố Vô Kế sinh ra cảm tình. Cho dù là Cố Vô Kế không thấy được địa phương, bọn họ cũng như là chân chính cha mẹ giống nhau, quan tâm yêu quý đứa nhỏ này, bọn họ sẽ vì đứa nhỏ này ngoan ngoãn mà vui mừng. Còn đối hắn tương lai vô cùng lo lắng, không biết đứa nhỏ này rốt cuộc sẽ thế nào. Hết chương.